Nơi này không có thực đơn. Đầu bếp thường chế biến thức ăn theo sở thích, yêu cầu của khách hàng, nấu nướng ngay tại chỗ. Thông thường, các vị khách vừa ra tay đã ứng trước cả triệu tiền mặt. Vì thế, mỗi lần tới đây, không cần phải cả thẻ hay trả tiền mặt nữa. Thật giống như mọi người nuôi dưỡng đầu bếp ở đây cho riêng mình. Vốn cô hoàn toàn không có khả năng vào được bất luận vị trí nào trong nhà hàng này, kể cả nhân viên quét dọn, vệ sinh, toilet. Nhưng cô đã tận dụng hết mọi quan hệ quen biết. Thậm chí, Ly Sinh làm không công ở đây nửa tháng, thế cho Alice để cho cô ấy đi du lịch nước ngoài. Quản lý nhà hàng tha thiết dặn dò cô. Nhà hàng cao cấp, đặc biệt quan trọng sự riêng tư của khách. Cô không thể mang những thứ nghe, thấy, đem ra ngoài viết lên báo. Tôi hiểu biết rõ. Vì tâm nguyện sắp thành sự thật, cô gật đầu như băm tỏi. Tôi chỉ là tìm cơ hội để có thể đến gần vệ triển dực. Về phần anh ta thích ăn gì, không ăn cái gì, hoặc là có sở thích quái dị như trong cà phê thêm muối, thêm giấm, tôi đều sẽ không truyền ra ngoài. Thấy cô thề thốt không dưới 300 lần, quản lý nhà hàng mới đồng ý cho cô vào Bruno làm việc. Mỗi tuần đi làm 3 ngày, cùng thời gian vệ triển dực sẽ tới nơi này dùng cơm. Cô chưa bao giờ quan sát vệ triển dực với khoảng cách gần như hiện tại. Anh ở ngoài so với trí tưởng tượng của cô cao lớn hơn, cường tráng hơn, anh tuấn hơn, càng... Ánh mắt của cô lẻn đi lần thứ N, vừa đúng lúc đối mặt với anh. Cô ngẩn ra, ngay sau đó nặn ra nụ cười lễ phép, vội vàng nhìn qua chỗ khác. Hay ra, so với tưởng tượng của cô, anh sắc bén hơn rất nhiều. Hy vọng kể từ bây giờ, cô và anh có thể lập quan hệ hữu nghị trước. Cô không muốn nhanh chóng bị anh phát hiện mục đích của mình. Cô gái này rất có sức sống. Sau mấy lần được cô phục vụ bữa ăn, vệ triển dực bỗng sinh ra rất nhiều hứng thú đối với cô. Đầu tiên, anh muốn thay đổi cách nhìn về cô. Lúc trước anh cho là cô nhìn anh giống như thợ săn nhìn con mồi, thật ra thì không đúng lắm. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cô thật sự để lộ ra những khát vọng của các ý tưởng mãnh liệt đến khiến hai mắt sáng long lánh. Thay vì nói quan hệ của cô với anh là con mồi và thợ săn, chẳng bằng nói là lực hút của thịt thăn đối với chó săn. Anh dám đánh cuộc, James rất có hứng thú đối với anh. Vệ tiên sinh, hôm nay ăn bữa như thế nào? Dùng cơm xong, cô bước lại gần anh. Không tệ. Ngài có muốn dùng ly rượu đỏ không? Cô chợt nảy ra một quỷ kế nho nhỏ. Anh nhịp nhịp tay, từ chối cho ý kiến, ngồi tại chỗ, đưa mắt nhìn cô rời đi. Bước chân của cô giống như một chú thỏ tinh nghịch, sôi nổi, rõ ràng có mờ ám. Chỉ là... Nhìn từ phía sau lưng, dáng người cô cao chừng 1m64, thân hình cân đối. Tóc ngắn gọn gàng, trông cô rất vui tươi. Và cô luôn nở nụ cười ngọt ngào với anh. Khi cô nhìn anh chăm chú, đáy mắt tựa như có ngọn lửa đang nhảy nhảy. Điều này làm cho tâm tình của anh tốt hẳn lên. Anh quan sát thấy tương tác giữa cô với các vị khách khác chỉ bình thường, có lúc gặp phải những yêu cầu vô lý, cô tế nhị biểu tình biến hóa, mỉm cười, khó chịu, nửa mỉm cười. Tất biểu hiện của cô cũng đều bị anh nhìn thấy rõ ràng. Cô chỉ có đối với anh là đặc biệt, nhưng cũng đủ khơi lên hứng thú của anh rồi. Đinh Tinh Diễm từ chỗ pha chế rượu bưng tới một ly rượu đỏ. Vệ tiên sinh, mời ngài dùng rượu. Đi tới trước mặt anh, đột nhiên cô bị vấp chân. Theo kế hoạch, rượu đỏ sẽ dội chính xác lên người anh. Dội thôi, à... Chẳng lẽ anh có giác quan thứ 6? Nếu không như thế nào kịp thời đã được ly rượu, may mắn thoát nạn. Quỷ kế thất bại, cô ngã sấp trên mặt đất, trong lòng ai oán. Cách 2 ngày, anh lại tới. Sau khi ăn bữa trưa, cô lại ân cần đề cử. Vệ tiên sinh, ngài có muốn dùng một chút bánh pudding caramel không ạ? Cô tươi cười rạng rỡ, ngọt tựa như mật có trộn lẫn độc dược. Anh hứng thú nhìn cô. Tôi không ăn đồ ngọt. Đầu bếp chúng tôi làm bánh pudding caramel rất tuyệt, bảo đảm khiến ngài cảm thấy ngon miệng. Cô kiên trì đề cử. Anh nhìn cô một cái, cô gái nhỏ này lại có quỷ kế. Được thôi, xem cô muốn giở trò gì. Bưng lên đi. Vâng. Cô vui vẻ trả lời. Âm điệu còn hơi cao lên đấy. Không bao lâu, cô xuất hiện với cái bánh pudding caramel trên tay, đầu gối khuỵu xuống, mâm sứ trắng như tuyết, suýt nữa lật úp lên đầu anh. Lòng bàn tay anh hướng lên trời, cái bánh pudding vẫn vững vàng nằm gọn trong mâm sứ. Thật nguy hiểm, cái mâm chỉ cách đầu anh một khoảng ngắn. Thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Cô xoa xoa cái đầu gối đau tê dại, quả thật nổi giận. Vệ tiên sinh, thật xin lỗi. Nghe rất không có thành ý. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ. Ánh mắt của anh nhạy cảm, cũng không bỏ qua sắc mặt thất vọng cực độ của cô.

cô học con chuột nhỏ chưa qua mở cửa. Tôi mang áo tới cho vị tiên sinh. Tiểu Khả giả làm người phục vụ của khách sạn, đứng ở cửa nhẹ giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net